Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khấu Thiên Nga. Anh bất động, cô hơi tức giận. Quay mặt lại nhìn em đi chứ. Anh không nhúc nhích nhưng lại đứng ngồi không yên. Anh sẽ không về đâu. Không cần nói sang chuyện khác. Bạch Vân khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn anh. Hối hận á? Anh nghĩ chuyện kết hôn của chúng ta là chuyện đùa à? Cô nhẹ giọng nói nhắm mắt lại. Anh nghĩ em cho rằng hôn nhân chỉ là trò chơi à? Ý anh không phải thế. Anh quay lại nhìn cô nói tiếng. Hiện tại, người nói sang chuyện khác là em đấy. Em vì sao nhất định phải gộp hai chuyện làm một? Vì sao chúng ta cãi nhau vì lão già chết tiệt kia? Bạch Vân nổi giận nhìn anh. Bởi vì lão già chết tiệt chính là cha của anh. Mẹ em quan tâm bởi vì em yêu anh. Nếu như lúc anh cầu hôn, em không yêu anh thì sẽ không đồng ý lấy anh. Hối hận á? Nếu bây giờ anh còn hoài nghi, anh xác định người hối hận không phải là anh. Khẩu Thiên ngang chừng cô, một câu không nói được. Trái tim Bạch Vân khẽ run lên, hơi thở cứng lại, cho rằng anh im lặng là đồng ý. Không cách nào đối mặt sự thật tàn nhẫn trước mắt này. Cô nước mắt sắp tràn mi, xoay người bỏ đi. Anh vội vã đưa tay giữ cô lại. Buông ra. Cô nói, giọng run run, hiện tại anh xác định cô cũng có lúc phát cáu. Đối với cô, anh vẫn không dám chắc 10 phần, cho dù kết hôn, đáy lòng anh vẫn bất an. Cô giống như là ngọc lưu ly huyền ảo trong suốt mông lung. Hại cho anh nhìn rõ, đôi khi cảm thấy mơ hồ. Vẫn luôn biết kết hôn là anh nói, yêu là anh nói, sự cô đơn là anh nói, tất cả đều là anh nói. Cô đồng ý, chỉ là đồng ý nói theo anh mà thôi. Đương nhiên anh biết lúc ấy mình có bao nhiêu chủ quan và quả quyết, bởi vì căn bản anh không muốn mình đối mặt với một khả năng khác, giống như nhất thời hôn cô, làm đồng hồ báo thức cho cô khi cô lầm tưởng mình yêu anh. Thực sự anh đương nhiên biết, cô căn bản không phân biệt rõ ràng, cô chỉ tự nhận là yêu anh mà thôi. Em yêu anh, cô nói. Ông trời ơi, âm thanh kia tuyệt làm sao. Nó như thiên âm, muốn anh nghe thêm vài lần nữa. Anh mặc kệ nguyên nhân là gì, lại khiến đầu óc cô thất thường tự nhận mình yêu anh. Anh chưa bao giờ cho rằng có cái gì đáng giá để cô yêu. Tuy nhiên, cô có nói nguyên nhân rõ ràng. Chỉ anh hiểu được mình không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Nhưng anh lại hèn hạ bỏ qua cơ hội lần này. Anh khiến cô cho rằng anh là người trong mộng của cô. Anh nắm chặt lấy nó, dụ dỗ cô kết hôn với anh. Anh cho rằng mình có thời gian cả đời, dù sao thì họ đã kết hôn đúng không? Cô cũng đồng ý, một ngày nào đó cô sẽ yêu anh, là yêu mà không phải đồng ý, là yêu chân chính chứ không phải ngộ nhận. Anh rất sợ mấy cô lại dễ dàng buông ấy như vậy. Anh kéo cô lại nóng giận, anh không hối hận, không có. Cô nhìn anh trong mắt còn vương nước mắt, em cũng không có. Anh cảm thấy căng thẳng kéo cô vào trong ngực. Vì sao chúng ta cãi nhau về vấn đề này chứ? Cô không vùng vẫy, cũng không trả lời, chỉ vùi mặt trong ngực anh. Không thể cứ như vậy ư, chúng ta đang rất tốt không phải ư? Cô ở trong lòng anh ấp úng. Có lẽ em vì quá tham lam, em không chỉ hy vọng mình hạnh phúc, mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Cô họng anh nghẹn ngào, thực sự không biết nói gì nữa. Từ lâu anh mở miệng, anh rất hạnh phúc mà. Cô im lặng một lúc khà giọng. Khi hạnh phúc đến, sẽ rất khó từ bỏ. Anh cứng đờ, cơ bắp toàn thân buộc chặt. Đừng làm bộ không cần, những lời này là anh nói với em. Cô nhìn anh khẽ nói. Em không muốn anh tiếc nuối trở về thăm ông ấy. Không cần để lại tiếc nuối, nếu không sẽ hối hận cả đời, đến chết không quên. Bên ngoài cửa sổ, xe đông nghịt, đồng hồ trên tường báo 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, cuối cùng 9 giờ tối. Trong tiệm cà phê, yên lặng dị thường, vì thường ông chủ luôn dính lấy bà chủ. Nhưng hôm nay mỗi người một góc. Nếu không có chuyện quan trọng, hai người không nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian đều thấy ông chủ tức giận, trợn mắt nhìn về mặt bình tĩnh của bà chủ. Không hiểu sao hôm nay tiệm không đông khách, mọi người đều không chịu nổi không khí kỳ lạ giữa hai người. Cho dù dùng cơm cũng vội vã cho ăn xong, đứng lên ra về, không ai dám ở lại nữa. Thật tốt quá, bắt đầu từ giữa trưa cô không nói chuyện với anh, thậm chí xem anh như vô hình. Nhìn về mặt an nhàn cúi đầu đọc tiểu thuyết của Bạch Vân, khóe mắt Khấu Thiên Ngang bắt đầu giật giật. Anh bắt mình thu hồi tầm mắt. Nhưng chồng tạp chí trước mắt bị anh chừng muốn rách nát. Anh lại cảm thấy phiền, cho nên không đến 3 phút, anh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở góc uống cà phê, ăn bánh bích quy. Cô ưu nhàn, tự tại, lật từng trang tiểu thuyết của mình. Đáng chết, anh thực sự không hiểu vì sao cô kiên trì muốn anh về thăm lão già kia. Không cần để lại tiếc nuối, nếu không sẽ hối hận cả đời, đến chết không quên. Tiếc nuối à? Chỉ cần nhìn lão già chết tiệt, anh lã sôi máu, anh sẽ không tiếc nuối. Trở về ư? Đừng nói giỡn. Lão già chết tiệt kia bị bệnh à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net